Muốn làm nữ chính, cô đến nhầm chuyện rồi. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dân mạng lập tức nhảy vào bình luận, kéo cả thông tin cá nhân của tôi ra. Không lạ gì, con nhỏ này từ bé đã không có mẹ dạy dỗ, lớn lên mới thành ra thế này. Thanh mai trúc mã, môn đăng hộ đối, thế mà cuối cùng lại bị một con hồ ly tinh cướp mất chồng. Chắc con nhỏ này còn học mấy lớp đào tạo kỹ năng quyến rũ đàn ông ấy chứ. Cướp chồng người ta còn ép người ta tự sát. Đúng là ác độc đến cùng cực. Tôi siết chặt điện thoại, mắt tối sầm lại. Lần này, Đường Uyển thực sự muốn đưa tôi vào chỗ chết. 12, vợ ơi, đừng bực mình. Trình Hàn cầm lấy điện thoại của tôi. Ánh mắt trầm xuống, giọng nói đầy nghiêm nghị. Chuyện này cứ để anh giải quyết. Tôi biết, với tính cách của Trình Hàn, khi anh nói những lời này, nghĩa là lần này anh thực sự đã tức giận. Từ trước đến nay, anh không quan tâm đến mấy tin đồn nhảm nhí. Nhưng lần này tôi bị cư dân mạng tấn công, chính là chạm vào giới hạn của anh. Tôi hơi nhếch môi cười, ngón tay khẽ vê, tê vê, viền cốc thủy tinh trên bàn. Em tin anh. Đừng vì những chuyện này mà mất bình tĩnh. Công lý có thể đến muộn, nhưng nó sẽ không bao giờ vắng mặt. Sau đó, mẹ chồng tôi cũng gọi đến. Tôi thuật lại toàn bộ sự việc. Bà giận đến mức suýt chút nữa lao thẳng đến nhà họ Đường để xé xác Đường Uyển. Đối với những tin đồn trên mạng, tôi và Trình Hàn đã bàn bạc, quyết định không vội xóa bài đăng ngay, mà cứ để cho mọi chuyện tiếp tục lan rộng. Chúng tôi muốn đợi đến khi Đường Uyển nghĩ rằng mình đã thành công. Sau đó mới tung ra bằng chứng khiến cô ta thân bại danh liệt. Video bị cắt ghép cực kỳ tinh vi. Có lẽ Đường Uyển cho rằng hôn lễ không có truyền thông giám sát, nên chúng tôi sẽ không có bằng chứng để phản bác. Nhưng đúng lúc này, khi Trình Hàn vừa bước ra khỏi nhà, thì điện thoại liền vang lên. Là Đường Uyển gọi đến, muốn hẹn gặp mặt. Anh chỉ liếc qua tin nhắn, sau đó lạnh nhạt một mình đến điểm hẹn. Trong quán cà phê, Đường Uyển đã ngồi chờ sẵn, vừa mới đặt túi xuống. Cô ta lập tức tỏ ra áy náy, giọng điệu dịu dàng, yếu đuối. Chị Du Du, em xin lỗi, tất cả đều là lỗi của em mới khiến mọi chuyện trở nên thế này. Nhưng chị yên tâm, em sẽ giải thích rõ ràng, sẽ không ảnh hưởng đến chị và anh Hàn đâu. Cô ta nói đến đây, giọng đã bắt đầu nghẹn lại, như thể chỉ cần thêm một chút nữa thôi là sẽ khóc òa lên. Dù sao thì em cũng không còn dây dưa với anh Hàn nữa. Chị đừng hiểu lầm nhé, đến đây, tôi thực sự không nhịn được nữa. Thẳng thừng ngắt lời cô ta, ở đây chỉ có hai chúng ta, cô còn giả bộ thanh cao làm gì? Cách chương.